Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, sao băng kỷ nguyên. Lúc Microp Đại Lục đang nghênh đón chính mình rạng sáng tia nắng đầu tiên. Vạn vật bắt đầu theo ban đêm trong ngủ mê khôi phục thời điểm. Mênh mông hư không bên trong. Lại có một tòa hùng vĩ mà tràn ngập uy nghiêm to lớn kiến trúc nhìn xuống đây hết thảy. Nhân loại cao nhất trí tuệ kết tinh chi nhất. Hư không ngắm sao chỗ trầm mặc xoay tròn lấy chính mình u màu bạc 20 diện thể vỏ ngoài. Nhìn chăm chú lên dưới người mình đại lục cùng trước người vô hạn đa nguyên vũ trụ đặc cấp quan. Chắc Pháp Sư Samuel ngồi tại hư không ngắm sao chỗ thứ số 17 khống chế tiết điểm trung ương. Chăm chú mà cẩn thận thời gian thực giám sát người thuộc về hắn một phương này hướng hư không tranh. Cảnh, hỗn loạn thời không loạn lưu tại trinh sát trận pháp quét hình trở lại như cũ bên dưới lộ ra bọn. Chúng bản chất đó liền là từng cơn sóng gợn, từ thế giới bản thân tồn tại tràn lan mà ra gợn sóng. Xem như Hoàng gia Pháp Sư Hiệp hội Hội trưởng Nostradamus Đại Sư Đệ Nhị Đại Đệ Tử. Samuel là chuyên tinh ở thời không hệ Hoàng Kim Pháp Sư. Hắn đối thời không hiểu rõ hơn nhiều ở những cái kia chỉ để ý ma lực cùng linh hồn truyền thống. Người thi Pháp, hắn rõ ràng minh bạch, những cái kia nhìn như phức tạp hỗn loạn thời không loạn lưu. Hắn bản chất là nhất là trật tự. Chỉ bất quá, mỗi một cái thế giới đều có đơn độc thuộc về mình gợn sóng hướng về phương xa khuếch tán. Mà đa nguyên vũ trụ đến tột cùng có bao nhiêu vũ trụ? Chỉ cần sơ qua suy nghĩ một chút, liền có thể lý giải vì sao không có bất kỳ cái gì có thể theo này hỗn loạn ba động bên trong tìm. Tới mình muốn đầu mối, hư không ngắm sao chỗ không chế tiết điểm cũng không lớn. Nó là một cái đang hình tròn gian phòng. Tại trung tâm của nó chỗ, có một cái từ ma lực lơ lửng ghế dựa. Nhìn qua vẫn rất trẻ tuổi Samuel chính là ngồi tại cái này ghế dựa bên trên. 360 độ giam khống xung quanh thủy tinh màn huỳnh quang phía trong tất cả tin tức. Từng đầu thủy tinh đám cùng thủy tinh hình lăng trụ chớp động lên ma lực quang mang. Là những cái kia màn hình cùng trinh sát trận pháp cung ứng lấy sung túc ma lực sử dụng ma lực của mình cùng linh hồn câu thông người tất cả pháp trận trong tin tức. Hắn nhỏ giọng lầm bầm nói, hết thảy bình thường, mặc dù ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong này không khỏi để lộ ra chút thất vọng vị đạo. Cũng không phải là chờ mong náo động đến, trẻ tuổi pháp sư chẳng qua là cảm thấy hơi có chút nhàm chán. 5 năm trước, lúc hắn lần thứ nhất thông qua tuyển chọn, đến tới cái danh xưng này đế quốc tối thần bí cũng rất xa xôi hư không cứ điểm bên trong lúc. Samuel là rung động, hắn vô pháp tưởng tượng trên thế giới này lại có hiện đại như thế nhân công kiến trúc cùng thiết bị. Cũng vô pháp đoán ra vì tu kiến nó toàn bộ đế quốc đến tột cùng hao phí bao nhiêu tiền tài. Nhưng mặc kệ sao nói, Samuel đều lập tức tiếp nhận sứ mạng của mình thời khắc quan sát hắn chỗ phụ trách kia một tiết điểm. Chúng tất cả hư không tranh cảnh. Tận khả năng tìm tới trong đó phản ứng dị thường. Thời không gợn sóng nhìn như hỗn loạn. Kỳ thực trật tự, nếu như xuất hiện đặc hóa qua, đối sinh mệnh quan chắc trận pháp, hư không ngắm sao chỗ đều có thể. Nhanh chóng phát giác phản ứng dị thường. Bình thường mà nói chỉ có 1-2 loại khả năng. Đó chính là phụ cận cái nào đó thế giới phát sinh to lớn dị biến. Tỉ như nói ra đời sinh mệnh. Hoặc là xuất hiện hủy diệt hết thảy, diệt tuyệt sinh mệnh tai nạn, mà đổi thành bên ngoài một loại khả năng càng thêm làm cho người chú mục. Có lẽ ngay tại cách đó không xa, một cái thế giới mới tinh mới vừa từ trong hư không sinh ra. Samuel tại biết được sứ mạng của mình về sau, liền tràn đầy cực đoan cảm giác tự hào. Hắn biết được. Nhiệm vụ của hắn chính là toàn bộ Microp Đại Lục nhân loại mưu cầu phúc lợi. Một cái ra đời sinh mệnh thế giới hay là thế giới hoàn toàn mới. Đối với một cái bộ tộc có trí tuệ giá trị là không cần nói cũng biết. có thể loại này cảm giác tự hào cũng không thể tiếp tục mấy năm. Hắn hôm nay đã cảm giác có chút nhàm chán, không nói qua nhiều năm như vậy trinh sát pháp trận trong. Xung quanh thời không tranh cảnh không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Cái này ở vào thời không loạn lưu bên trong hư không ngắm sao chỗ cũng không có bất kỳ cái gì ngu. Nhạc công đoạn, hơn nữa mỗi một vị đặc cấp quan chức pháp sư đều chuyên chú vào công việc. Lẫn nhau ở giữa rất ít giao lưu. Nếu như không phải là bởi vì bất luận cái gì pháp sư đều am hiểu nhà tại một chỗ một mình sinh hoạt. Mấy chục năm, liền cùng mình Thiết Khôi Lỗi cùng thư tịch làm bạn. Bọn hắn có lẽ đã sớm điên rồi. Tích, bất thình lình. Một tiếng ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở tại Samuel bên tai vang lên. Vị này trẻ tuổi pháp sư nguyên bản tản mạn ánh mắt lập tức ngưng tụ lên tới. Hắn hưng phấn nhìn về phía phát ra dị thường nhắc nhở thủy tinh màn huỳnh quang. Tinh thần cũng lập tức cầu thông hướng trinh sát trận pháp. Giám sát kia một chỗ tất cả tin tức là đại chất lượng vật thể. Sinh mệnh phản ứng, lầm bầm lầu bầu trong giọng nói kéo lấy vẻ hưng phấn cùng bất an. Samuel tại quét hình qua giám sát tin tức sau đó biết được. Đó cũng không phải phát hiện gì đó sinh mệnh thế giới, mà là trinh sát tới trong hư không có một cái quái vật khổng lồ ngay tại tới lui. Kia to lớn sinh vật liền như là trong truyền thuyết hư không cự thú. Tại trận pháp quét hình bên dưới có giống như một tòa núi nhỏ hình thể. Nó toàn thân trên dưới chớp động lên dễ thấy vô cùng nóng rực sinh mệnh quang huy. Phảng phất một khỏa mặt trời nhỏ một loại khuấy động xung quanh thời không loạn lưu. Sinh ra yếu ớt gợn sóng. Chính là này gợn sóng. Kinh động đến hư không ngắm sao chỗ nhắc nhở. Mặc dù vô pháp cùng thế giới so sánh. Nhưng này cũng là đủ để nhiễu loạn hư không lực lượng. Ôm trong ngực kinh ngạc cùng một chút bất an đem được tin tức thượng truyền cấp cao hơn một tầng. Trung tầng quản lý về sau. Samuel đem thủy tinh màn ảnh ống kính thay đổi, nhìn về phía kia một chỗ hư không. Đây chính là hắn lần thứ nhất trông thấy sống sót hư không cự thú. Trẻ tuổi pháp sư trong lòng tràn đầy lấy lòng hiếu kỳ. Có thể hắn cái gì cũng không thấy. Không, hắn thấy được một vài thứ, nhưng lại cùng dự đoán của hắn hoàn toàn không hợp. Bởi vì hư không quấy nhiễu mà cũng không phải là quá hắn rõ ràng màn huỳnh quang bên trong. Biểu hiện chính là một mảnh hư không loạn lưu. Ở nơi đó không có nửa điểm hư không cự thú tung tích. Chỉ có một đầu màu đỏ sao băng mang theo to lớn sinh mệnh phản ứng. Ngay tại trong hư không cấp tốc lao vùn vụt. Trong khoảnh khắc đó, Samuel thậm chí coi là kia là một khối lớn du đãng trong hư không dung hạch tinh mảnh vỡ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phản ứng lại, đó chính là pháp trận trong to lớn cự thú chính thể. Có thể là, đây là có chuyện gì? Có một số hỗn loạn đến trở về nhìn xem hai pháp trận trong biểu hiện hoàn toàn khác biệt tin tức. Samuel cảm giác đầu của mình có chút loạn, một khỏa ước chừng chỉ có 2-3 mét lớn nhỏ nhỏ bé vẫn tinh. Cùng chất lượng ít nhất phải dùng vạn tấn tính toán, lực lượng cường đại đến đủ để khuấy động thời không gợn sóng hư không cự thú. Giữa hai bên khác biệt là như thế hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng thời tại hai loại trinh sát trận pháp phía trong xuất hiện. Cái này khiến pháp sư cảm giác không gì sánh được quỷ gì. Mà liền tại lúc này, cái khác không chế tiết điểm phía trong pháp sư cũng như nhau phát hiện này cấp tốc tới gần tiểu. Vẫn thạch cùng cự thú, tịnh đối không chế trung tâm đưa ra cảnh cáo, liên tục không ngừng mâu thuẫn tin tức khiến cho mọi người đều lâm vào không biết phải làm sao. Tạo thành hỗn loạn càng là mãi đến thiên thạch khi tiến vào cứ điểm phòng ngự hỏa lực tầm bắn nửa. Đường không hiểu biến mất sau trong vòng mấy tiếng đều không có dẹp loạn. Là ngày sau hư không ngắm sao chỗ thăng cấp trinh sát trận pháp cử động chôn xuống phục bút. Mà cũng không hiểu biết chính mình đến tột cùng mang đến hơn đại hỗn loạn do xua. Lại đã sớm tại Nostradamus tiếp dẫn dưới. Tiến vào hư không ngắm sao chỗ. cùng ngay tại bí mật trong phòng họp chờ Israel gặp mặt. Không cần thiết khách sáo, ta sở dĩ yêu cầu tại nơi này gặp mặt là bởi vì có cần thiết này. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân biết được. Ba người sớm đã quen biết, đặc biệt là Israel cùng Nostradamus đều rõ ràng Joshua tính cách. Thế là thảo luận từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào chính đề. Chiến sĩ trực tiếp ném ra chính mình tự cương chi mãng Calis miệng bên trong chiếm được tin tức. Cứ như vậy cứng rắn đem tất cả tin tức đánh tới hướng hai người. Trên thực tế, Joshua ngoại trừ không có cẩn thận giải thích Calis thân phận, chỉ là đưa nó mơ hồ xưng là một cái vĩ đại tồn tại bên ngoài. Chiến sĩ đem có quan hệ ở Thâm Uyên cùng tà thần tất cả tin tức đều nói thật ra. Tà thần tin tức không thể cáo chi bình dân, không chỉ là bởi vì sẽ bị đối phương biết được thời không tọa độ, cũng là bởi vì sẽ tạo thành khủng hoảng. Nếu như tất cả mọi người biết mấy chục năm sau bọn hắn sẽ nghênh đón đại hủy diệt người giáng lâm, loại kia sợ hãi cùng tuyệt vọng sẽ xáo trộn hết thảy phát triển trình tự, đem nguyên bản liền khó khăn trùng điệp phản kích khả năng biến thành xa vời. Nhưng tin tức này nhưng cũng không thể một người nát tại trong bụng. Joshua coi như lại thế nào ngạo mạn, cũng minh bạch dùng chính mình lực lượng một người là vô pháp đối kháng tà thần. Liền xem như hắn tương lai trưởng thành đến có thể một người đem tà thần ngăn ở hư không bên trong. Có thể kia gần như vô cùng vô tận, đủ để bao khỏa toàn bộ thế giới quyến tộc, nhưng cũng có thể dễ dàng hủy diệt thế giới. Nostradamus cùng Israel là truyền kỳ cường giả, cũng là cái này quốc độ người lãnh đạo. Nói cho bọn hắn cũng sẽ không tạo thành khủng hoảng, càng có thể ảnh hưởng này to lớn đế quốc tương lai phương hướng phát triển. Đặc biệt là tại cái này Thâm Uyên cũng còn chưa xâm lấn niên đại. Nếu như Bắc Phương đế quốc từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị mà nói, như vậy thì định đoạt Thâm Uyên dựa theo nguyên bản lịch sử tại 20 năm sau bày ra xâm lấn. Bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ tại Microp đại lục tường đồng vách sắt bên dưới đâm đến đầu rơi máu. Chảy, ngoặc kép, nếu như không phải ngươi, là những người khác nói cho ta những tin tức này, ta sẽ đem hắn ném vào hắc lao bên trong, trừng phạt hắn hoang ngôn. Nhíu lại mi đầu, trầm mặc nghe xong Joshua tự thuật, Israel biểu lộ phức tạp lẩm bẩm nói. Thâm Uyên xâm lấn ta còn có thể dự đoán một chút. Dù sao ác ma chưa từng che giấu đối với chúng ta thế giới xâm lược tâm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại đại ma triều phía sau, lại có nhiều như thế. Cái kia vĩ đại tồn tại, thật tin được không? Nói một mình một câu, biến thành trẻ tuổi Nostradamus lắc đầu, nét mặt của hắn bình tĩnh. Nhưng là hai tay khớp xương lại bởi vì dùng sức nắm chặt mà hơi trắng bệch. Rất rõ ràng, lão pháp sư nội tâm như nhau chập trùng bất định. Nó cung cấp tin tức thật sự có thể tin tưởng sao? Pháp sư già cùng đế quốc hoàng đế đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía Joshua sử dụng cương chi lực, ở giữa không trung phác họa mà ra thời không tranh cảnh. Những cái kia từ chiến sĩ trở lại như cũ tự Calis chỗ triển lãm đa nguyên vũ trụ tinh đồ cũng không rõ ràng, nhưng lại đã đầy đủ để hắn tin tưởng nơi đây là hư không ngắm sao chỗ. Có Bắc Phương đế quốc nhiều năm qua quan trắc đa nguyên vũ trụ được đại khái tinh đồ. Thông qua so sánh phụ cận thời không giới vực tin tức, Isrim minh bạch, ai cũng không có cách nào hư cấu ra một tấm như thế hoàn thiện tranh cảnh. Kia là nhân loại cần dùng hơn ngàn năm thời gian mới có thể từng chút quan trắc hoàn tất. To lớn thời không giới vực, Joshua biên không ra, cũng sẽ không vẻn vẹn là vì nói chuyện giật gân liền làm ra như thế một cái phức tạp tới cực điểm. Đồ vật, không hề nghi ngờ, đây đều là thật, vô luận là tương lai Thâm Uyên xâm lấn, hay là tà thần đang theo đại ma chiều dao động một lần nữa trở lại Microp đại lục. Đều là chân thật bất hư sự thật. Có lẽ cái kia Joshua trong miệng vĩ đại tồn tại cũng không định lừa gạt bọn hắn. nó thật sự là bởi vì tà thần mà mất đi hết thảy. Đối tà thần ôm lấy cực lớn phẫn hận, cho nên muốn đem bọn chúng tin tức cáo chi tất cả có thể phản kháng bọn chúng tồn tại. Coi như đây là giả, ta cũng chỉ có thể ép buộc chính mình đi tin tưởng. Mọi thứ đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Theo ghế dựa bên trên đứng lên, Isu biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn đến tới do xua phác họa ra thời không giới vực tranh cảnh trước đó. Trầm tư rất lâu, sau đó, vị này hoàng đế bệ hạ chậm rãi nói, không tới 100 năm thời gian, con dân của ta liền muốn đối diện với mấy cái này kinh khủng tồn tại. Hắn vươn tay, chỉ hướng kia ngay tại vô số huy quang bên trong lan tràn hắc ám. Isil hiếm thấy thở dài, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Trong truyền thuyết quang diệu kỷ nguyên liền hủy diệt tại những tồn tại này trong tay. Ngàn năm trước đó, chúng ta tổ tiên hao hết giọt cuối cùng máu tươi. Cái này mới miễn cưỡng đem văn minh tiếp tục kéo dài. Có thể coi là như thế, chúng ta cũng đã mất đi mảng lớn lịch sử cùng truyền thừa. Và mặt đất bao la, Nostradamus cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế, hắn cùng Israel đều không phải là dễ dàng như vậy dễ tin người khác tồn tại. Tại tận mắt nhìn thấy thực tế tình huống trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý tin tưởng những người khác. Có thể là do Joshua là đặc thù, không nói tính cách đặc chất phương diện vấn đề, vị này Bắc Địa Bá Tước là thánh hiền người thừa kế. Là một vị truyền kỳ chiến sĩ, là đế quốc quý tộc một thành viên. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do cùng lấy cớ. Đi lập như thế không thể tưởng tượng tin tức. Hơn nữa chính như Israel nói, mọi thứ đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Tin tức này yêu cầu triệt để phong tỏa, nhưng muốn cáo chi đại lục bên trên cái khác truyền kỳ. Thật dài thở ra một hơi, Israel làm ra quyết định này. Hắn quay đầu nhìn về phía Joshua cùng Israel. Hai người đều không có bất kỳ cái gì ý phản đối. Nostradamus là không quan trọng, mà Joshua là sớm đã có quyết định này. Trên thực tế, hắn chuẩn bị chút sau liền trực tiếp cùng giáo hoàng Eagle liên lạc. Tịnh thông qua vị này thất thần giáo hội giáo hoàng miệng. Đem những tin tức này cáo chi kia bảy vị vô cùng thần bí. Cơ hồ chưa từng hiển lộ thân hình thần minh. Chiến sĩ tin tưởng. Thất thần tuyệt đối rõ ràng chính mình tin tức thật giả. Cũng tự nhiên sẽ làm ra tương ứng đáp lại. Chuyện này liền giao cho ngươi. Lão sư, suy tư một hồi, Israel theo trên cổ tay của mình gỡ xuống một mai vòng tay. Cầm ta tín vật, mặc dù ngươi cũng đã trở thành truyền kỳ, nhưng hai vị truyền kỳ ngữ càng có phần hơn lượng. Coi như không tin, cũng phải đem những tin tức này thông báo cho bọn hắn. Bọn hắn biết nặng nhẹ. Vâng, bệ hạ, tiếp nhận tín vật, Nostradamus gọn gàng mà linh hoạt đáp lại nói. Vị lão pháp sư này vẫn nhìn chăm chú lên kia một mảnh thời không tranh cảnh. Xem như dùng thời không pháp thuật tiến giai truyền kỳ cường đại người thi pháp. Hắn có thể phân biệt ra được thứ này thật giả, mà thời gian dài như vậy. Ngoại trừ một ít tiểu địa phương tương đối mơ hồ bên ngoài, toàn bộ thời không tranh cảnh hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình. Không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn lỗ hổng. Này đủ để chứng minh Joshua lời nói không ngoa. Chẳng lẽ hòa bình liền không khả năng giáng lâm ở mảnh này tràn đầy phân tranh đại lục sao? Nghĩ như vậy tới, trong lòng ông lão không khỏi hiện lên một tia than vãn. Từ hắn xuất sinh đến nay, liên miên chiến hỏa vẫn tại Microp đại lục bên trên thiêu đốt. Đầu tiên là đầm lầy thổ dân, sau là thú nhân, giờ đây hoàng quyền đang cùng quý tộc tranh đấu. Tương lai còn có thâm uyên ác ma cùng không thể diễn tả tà thần. Như thế hắc ám tương lai vẻn vẹn là suy nghĩ, liền để hắn cảm giác có chút không thể thở nổi. Nhưng nhân loại nguyên bản là trong chiến tranh trưởng thành tiến hóa. Tại tàn sát bên trong tiến lên cầu sinh, Hắn mặc dù đối Joshua và Israel khẽ gật đầu ra hiệu, nương theo lấy một trận thời không ba động cùng hào quang màu u lam. Nostradamus cứ như vậy biến mất tại bí mật trong phòng họp. Mà sau đó, Israel cũng kéo lại đã cáo chi xong tất cả tin tức. Chuẩn bị rời đi Joshua. Nghiêm túc nói, đừng vội đi, Radcliffe Khanh, người chỗ cáo chi tin tức phi thường trọng yếu. Cho nên, Joshua có một số không rõ ràng cho lắm. Hắn đương nhiên biết mình mang đến tin tức rất trọng yếu nhưng hắn đã nói xong. Như vậy vì cái gì Israel muốn giữ lại hắn? Đối mặt chiến sĩ ngữ, đế quốc hoàng đế khẽ thở dài một cái. Trọng yếu như vậy tin tức, ngươi một biết được liền lập tức dự định cùng chúng ta chia sẻ. Joshua, ngươi chân thành thật sự là làm ta xấu hổ. Bất quá chính hảo, ta chỗ này cũng có một chút tin tức bí ẩn muốn cáo chi ở ngươi. Đây cũng là làm ngươi thành tựu truyền kỳ sau đó. Vốn là nên biết tin tức, bí mật gì, Joshua trong lòng không khỏi có hứng thú thật lớn. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đối microp đại lục bên trong thâm trầm nhất những bí mật kia đều là kiến thức nửa vời. Vô luận là quang diệu kỷ nguyên kia thất lạc 300 năm, hay là giấu ở hắc xâm lâm cùng các nơi lòng đất di tích. Đây đều là hắn không biết tin tức, lại tỉ như nói. Kiếp trước vị kia phản đồ, lâu lần vị trí tổ chức đến tột cùng là gì đó hắn cũng không rõ ràng. Mà những tin tức này đối với Israel cái này thống trị to lớn đế quốc hoàng đế tới nói. Tựa hồ cũng không bí ẩn, là có liên quan ở thâm uyên phong ấn chân tướng. Còn có chúng ta dưới chân đại địa bí mật, kia là 1000 năm trước. Di dân bọn họ tự tị nạn sở bên trong đi ra lúc hiểu biết đến chân thực. Mà chú ý tới chiến sĩ ánh mắt tò mò, Israel minh bạch Joshua đối với cái này hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hắn liền nhẹ giọng cười cười, sau đó cúi đầu, dùng trang nghiêm biểu lộ nhìn về phía hư không ngắm sao chỗ cương thiết sàn nhà. Con mắt của hắn quang năng đủ xuyên thấu này kiên cố nhất hợp kim giáp bản. Thẳng đến hư không đầu bên kia. Kia ngay tại lóng lánh quang mang microp thế giới, cũng là sao băng kỷ nguyên khởi nguyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.